Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2030. Dĩ nhiên hôm nay Tây lịch là tháng 2, thế nhưng mà âm lịch thì vẫn còn trong tháng Giêng, tức là quý vị vừa ăn Tết được một tuần hơn chi đó thôi. Có phải vậy không? Do vậy hôm nay cũng còn là mùa xuân. Một năm các vị đã có cơ hội gặp tôi chưa có lời chúc lành nào cả. Hôm nay đây ngày đầu xuân, gửi lời chúc lành đến các vị và tất cả những người thân cùng quyến thuộc các vị có được một năm an khang và sống hạnh phúc trong chánh pháp của Đức Như Lai. Đó là lời đầu gửi đến các vị. Thứ nữa là thưa đại chúng, là mùa xuân là mùa mà chúng ta dễ mở rộng lòng vô cùng, và lòng chúng ta nó cũng phơi phới. Đất trời ảnh hưởng đến đời sống chúng ta rất là sâu đậm. Mỗi một năm vào mùa đông thì dù muốn dù không, tâm thức ta cũng bị chìm lĩnh. Rồi vào mùa xuân thì tất cả mọi cái điều kiện của đời sống nó cũng đang vươn lên, thân tâm ta nó cũng trỗi dậy, nó cũng vươn lên. Và ý niệm tu hành của chúng ta cũng như thế, cũng theo với thời tiết mà hưng phấn, mà phát triển. Có một câu chuyện rất là dễ thương mình kể ra đây để cống hiến cho các vị. Đó là có một người lính phi công của Mỹ, và vào những năm chiến tranh ở Việt Nam thì anh bị rớt phi cơ. Ở tù một thời gian rất là lâu, sau đó anh có dịp về lại Mỹ. Và cái việc của anh làm đó là anh đi những cái nơi có cái nhu cầu thuyết trình về đời sống quân đội, về những ngày tháng ở Việt Nam vân vân. Và một hôm sau cái buổi thuyết trình, anh vô một cái tiệm ăn, thì cái điều lạ lùng thay đó là có một người tuổi cũng gần đó bằng anh thôi hỏi chứ anh có phải tên vậy không, từ hàng không mẫu hạm đó hay không, và trên chiếc phi cơ đó hay không, bay trên chuyến bay đó hay không. Anh ngạc nhiên tại sao cái người đàn ông ở một thị trấn xa xôi như thế này, mình vừa đến đây họ biết rõ ràng về nguồn gốc của mình như vậy. Anh nói vâng, đó là những cái thông số rất là chính xác về tôi mà anh đã biết. Nhưng mà có một điều rất kỳ lạ là tại sao anh biết rõ ràng như vậy, biết cả chuyến bay của tôi, biết cả lúc tôi rớt phi cơ. Nói thưa ông, tôi là người lính đã xếp dù cho ông trên cái chiếc hàng không mẫu hạm mà. Cái anh bàng hoàng nhớ lại, ồ thì ra những người lính rất là bình thường này ta đã gặp biết bao nhiêu lần trên những chuyến bay, thế mà ta không hề quan tâm. Và anh quay lại nói tôi xin cảm ơn anh. Và cái người hỏi thăm, người lính phi công kia nói tôi nghĩ rằng những chiếc dù của tôi rất là hữu hiệu. Nói vâng, nếu chiếc dù của ông không bung vào những ngày ấy thì tôi đâu còn ngồi ở đây nói chuyện với ông. Và về nhà sau đó ông rất là bồi hồi. Bao nhiêu người ta gặp trên cuộc đời, thưa các vị, tưởng chừng như họ không hề quen biết gì với ta cả, ấy vậy mà họ là những người có cái ơn cứu sống đời sống của ta. Ví như cái người sĩ quan phi công kia, hàng ngày đi vào đi ra lái những chiếc phi cơ bay trên nền trời, anh cứ nghĩ một điều là những người lính rất bình thường trên cái hàng không mẫu hạm kia có đáng gì đâu để ta quan tâm, để ta thăm hỏi. Thế nhưng mà mình thử hình dung là nếu khi ấy lỡ mà cái dù anh nó không bung ra thì sao? Cuộc đời đâu còn. Đó là một điều để cho chúng ta nhận biết, thưa các vị, trên cuộc sống này có những cái tưởng chừng như không quan hệ gì với ta cả. Người đi bên đường, cỏ cây, ánh nắng, thời tiết, vân vân. Thế nhưng mà các vị đâu biết rằng mỗi một hiện tượng đất trời đến với các vị là mỗi một người xếp dù cho các vị, để có những lúc nào đó chiếc dù nó cứu đời sống ta. Cho nên thưa đại chúng, là sống giữa cuộc đời này, cái điều đầu tiên là chúng ta nên tri ân cái sự thầm lặng của biết bao nhiêu điều kiện đã gom lại mỗi người một bàn tay giúp cho sự sống của các vị có mặt như hôm nay. Mình tưởng cái chiếc lá bên đường nó không liên hệ gì với mình ư? Không, nó liên hệ rất nhiều. Rồi mình tưởng mỗi ngày mặt trời lên rồi lặn nó không liên hệ với mình ư? Thưa các vị, mình thử hình dung là nếu 5 ngày không có mặt trời thì các vị làm sao sống còn được. Rồi những cái hiện tượng khác có mặt trên hành tinh của chúng ta, ví dụ như trên con đường lái xe, các vị tưởng chừng như cái vật vô tri nhất là cái đèn đỏ nó không liên hệ đến các vị sao? Thưa, rất là liên hệ đến các vị, liên hệ đến mạng sống của các vị. Rồi các vị tưởng chừng như những cái tiệm rượu bên đường nó bán vô tội vạ không liên hệ với mình sao? Thưa, liên hệ với mình vô cùng. Sẽ có một người nào đó họ uống rượu lỡ sai lái xe trên đường phố, mạng của mình thưa các vị không bảo toàn được. Thế thì từ hiện tượng thiên nhiên, gió mưa, cây lá, đất trời, ánh nắng, vân vân, cho tới mọi con người đều liên hệ đến với các vị rất là rõ ràng. Thế nhưng mà cái điều mình nhìn lại đây là thế này: mọi hiện tượng thiên nhiên có mặt trên cuộc đời này, có bao giờ nó làm bất cứ việc gì đóng góp cho con người nó đến bên tai các vị nó kể ơn không? Không hề. Ánh nắng một ngày ban rải xuống hành tinh này không biết bao nhiêu năng lượng, thế nhưng mà ánh nắng không hề đòi hỏi các vị một điều gì cả, cũng không hề vỗ ngực xưng tên nói có ta đây cho nên mi còn sống đó, không có ta thì mi chết nhăn răng. Không hề nói, phải vậy không? Từng cành cây lá cỏ thưa các vị giúp cho đời sống các vị còn tồn tại tới hôm nay, cũng chưa hề vỗ ngực xưng tên nói là không có ta thì ngươi chết hết. Không có. Rất là gì? Rất là hào phóng, hiến tặng một cách thầm lặng, chưa hề đòi hỏi các vị trả ơn, chưa hề kể ơn với các vị, chưa hề xác định ta là người thi ân. Thế mà chỉ có con người trên hành tinh này hơi kỳ lạ. Kỳ lạ điều gì? Thưa các vị, là vơ vào tất cả những cái không phải là mình cho là mình. Rồi tất cả những cái mà mình tạm mượn giây phút ngắn ngủi giữa trần đời này để sử dụng vài 30 năm, mình tưởng nó là mình đã đành, rồi mình lại quên quan tự đắc về những cái mình thủ đắc, về những cái mình có được. Lỡ mà mình làm ơn cho ai một chút gì đó thì làm gì? Đi khắp đầu làng cứu xóm. Chưa đủ nữa, nhờ báo chí nó đăng giùm, nhờ truyền hình truyền thanh nó nói giùm, để cho thiên hạ biết là tôi như thế đó, tôi hay như vậy, tôi làm được bao nhiêu việc như vậy. Dường như hành tinh này chỉ có duy nhất là loài người khoe mẽ nhất thôi, chứ còn chưa có một loài động vật nào nó khoe mẽ cả. Đó là cái điều rất là kỳ lạ. Mà nếu các vị nhìn lại đời sống các vị thì các vị thấy rõ ràng là ta rất là vụng về trong cách hành xử giữa cuộc đời. Thiên nhiên luôn hào phóng với con người, chỉ có con người là tằn tiện và bội bạc với thiên nhiên. Mình vung vãi, mình xài phí, mình tàn phá. Mình cứ nói người kia ăn cháo đá bát, người kia quay lưng lại. Nhưng mà thưa các vị, ngay nơi tự thân của các vị thấy cái khả năng bội bạc của mình lớn vô cùng đối với bao nhiêu ơn mà chúng ta đã thọ nhận. Ơn viên thuốc, ơn miếng ăn, ơn chúng ta đi trên con đường phố. Thưa các vị, cứ mỗi một buổi tối về, gần tới Lộc Quyển thôi, tôi rất là phiền muộn vì cái con đường nó xấu quá. tôi nghĩ chắc ở đây các vị có lên làm quyển chứ hả? Cái này nó không phải ổ gà nữa, mà ổ này ổ voi chứ không phải ổ gà. Nó lớn quá. Trời mà mưa xuống đó là những con sông trên đường. Và tôi nói với quý thầy, tôi nói là Tết nhất tới nơi rồi, các thầy làm thế nào làm con đường để cho những người Phật tử mà thương mến chùa, họ có cái điều kiện hành hương lên tu viện. Mấy thầy nói, thưa thầy không phải dễ đâu thầy. Thầy cứ hình dung là con bắt hai tấm ri ngang qua cái chủng để cho xe đi qua dễ. Thế mà hai bên hàng xóm ở đâu chửi tan nát hết. Con phải năn nỉ hồi lâu đó, họ mới thông cảm cho con bắt được. Bao nhiêu ngày rồi qua Tết phải kéo đi. Tôi nói sao kỳ vậy. Nói thưa thầy, con đường này là con đường của gia cư người ta, đường hàng xóm, không phải của chính phủ đâu. Họ không hề muốn có một người nào đi lên chùa cả. Do vậy họ nói để như vậy đó, để xe không có vô. Mấy thằng bay làm đường tốt, xe nó vô ồn lắm, tao không chịu. Và thưa các vị, dân Mỹ là Chúa mà, anh không muốn là chính quyền không dám đụng tới đâu. Không giống như Việt Nam chúng ta, mình thấy đường hư mình xách cuốc ra hàng xóm láng giềng cảm ơn. Thưa không phải, cái chuyện nó khó là như vậy. Và ta thử hình dung là trên con đường các vị đi, không có ổ gà, không có hầm hố, xe chạy bon bon, có khi 75 mai, 80 mai, gặp những khoảng đường mà vắng, canh chừng không có cảnh sát, thì chúng ta có thể xe có bao nhiêu ga đạt hết bao nhiêu ga cũng được. Và mình thử hình dung là nếu con đường ổ voi như thế thì các vị làm sao? Thưa đại chúng, là chỉ cần đi trên đường thôi, các vị hình dung là bao nhiêu bàn tay, bao nhiêu mồ hôi đã trải trên con đường các vị đi rồi. Thế mà tôi chưa hề thấy một anh công nhân nào ra đứng chống nạnh, điểm mặt những người đi trên đường đó. Không nhờ ta làm đi có nước mà chết, đi không được đâu, không có, phải không? Thế thì từ thiên nhiên như đến con người, thưa các vị, chưa có ai không hào phóng với chúng ta cả. Chỉ có chúng ta không hào phóng với chính mình thôi, không có đền ơn đáp nghĩa một cách tương xứng thôi. Có một đứa bé kia, mẹ nó nói là con phải tự giặt giũ áo quần của con nè, con phải hút bụi nhà cho mẹ nè, chủ nhật con phải quét xung quanh sân nè, con phải giúp mẹ rửa chén nè. Và một tuần làm việc xong, cái nó ghi một cái to đến nó đưa cho mẹ. Cắt cỏ 5 đồng nè, quét nhà 5 đồng nè, rửa chén 2 đồng nè, vân vân. Một cái list rất là dài để liệt kê tiền mà mẹ nó phải trả. Mẹ nó lấy cái viết ra cười cười ghi lại: cưu mang con 10 tháng miễn phí, nuôi con những năm bé thơ miễn phí, những lúc con bệnh tật mẹ thức suốt đêm chăm sóc con bên nôi miễn phí, đưa con đi học đi về miễn phí, nấu cơm cho con ăn miễn phí, và tương lai mẹ sẽ làm mọi việc cho con miễn phí cả. Và đưa lại cho nó. Các vị biết thằng bé làm gì không? Nó cười cười, nó lấy cái viết, nó viết tiếp một hàng rất dễ thương: tất cả những cái công sức này sẽ được đền bồi vào lúc mẹ tuổi già. Cũng dễ thương đó chứ. Và rất là hay. Tối thiểu thì người ta cũng nhớ lại là có những lúc người ta sẽ đền trả lại bao nhiêu công ơn. Đó là một đôi câu chuyện rất dễ thương, nó tặng cho chúng ta một món quà lâu lâu mình còn nhớ lại là làm thế nào mở rộng lòng nhân ái. Bằng không thì thưa các vị, đời sống chúng ta, cái ăn, cái mặc, cái lo lắng, cái bất an, nó làm cho ta quên mất. Có khi mình không nhớ rằng mình được sinh ra từ bà A và B. Có khi mình không nhớ rằng kiếp sống của mình ngày xưa hẩm hiu vô cùng, và trưởng thành cho tới hôm nay là nhờ biết bao nhiêu bàn tay mình mới đứng vững được giữa nhân gian. Và thưa các vị chỉ cần quét mắt một vòng thôi, các vị thấy là bao nhiêu cái hiện tượng có mặt đối trước mắt các vị, bên tai các vị, là bao nhiêu công sức của loài người làm nên để đóng góp cho đời sống của chúng ta. Và mình chỉ cần nhìn một vòng như thế thôi, đủ để làm gì? Đủ để làm hết mọi việc trong thầm lặng mà không cần phải kể ơn gì cả. Không cần phải viết cái to liệt kê là làm cái này 5 đồng, làm cái kia 3 đồng gì cả. Tất cả những điều chúng ta làm trả lại của nhân gian này trả lại cho hành tinh này, trả lại cho công sức bao người chưa thấm vào đâu so với đời sống của các vị đã thọ nhận. Và nếu mình quán chiếu được điều này cho sâu sắc thì thưa đại chúng là đời sống của con người tự nhiên là họ sẽ cảm thấy mỗi một ngày mở mắt là mỗi một ngày ân phước tràn đầy, tạ ơn sự sống, tạ ơn con người, tạ ơn bao nhiêu người, không có cái buồn phiền bất an giận tức nào nó xâm nhập vào đời sống các vị cả. Mình thử hình dung là mỗi sáng mình mở mắt mình có cái điều gì để tạ ơn đất trời không? Tạ ơn chứ, do vì hành tinh này nó vẫn còn quay, nếu nó không quay nó dừng lại nửa chừng thì làm gì có trời sáng để cho các vị mở mắt đâu. Rồi mỗi sáng được mở mắt nhìn trời, tạ ơn ai nữa? Thưa, tạ ơn sự sống vẫn còn có mặt trong tôi, để tôi còn mở mắt nhìn đời, bằng không thì ngủ đi luôn mất rồi. Rồi các vị mở mắt ra, các vị vốc nước và tạ ơn đất trời, nước từ xa lắm chảy về đến nơi đây. Mình thử hình dung là những cái đường ống dẫn nước từ cái dòng sông Prado dẫn về đến cho Cali xài. Có những năm hạn hán thiếu nước, mình thử hình dung là ở đất Úc, cái mùa chúng ta đây mùa lạnh thì mùa bên đó là mùa hè thiêu cháy, và người ta chỉ được quyền tắm có mấy phút thôi thưa các vị, tắm nhiều không đủ nước, và nước tưới tiêu cây cối không có để mà tưới đâu, không có bóng cây xanh. Chưa nói chi nước Úc xa xôi, các vị đi vô Trung Mỹ những cái tiểu bang lạnh thì các vị thấy mùa nóng của nó trên 100 độ, trên 100 độ F, 110, 120 độ F, nóng khủng khiếp. Lên cái vùng Las Vegas đây biết chứ đừng đi xa làm chi. Có một lần trên đó người ta mời tôi đi lên giảng pháp. Trên xe thì thưa các vị, máy lạnh mình cũng phải sử dụng một cách hà tiện, thế cho nên khá nóng. Tới chừng dừng lại nửa chừng tôi nói quý thầy à, thôi mình xuống bóng cây thì cho mát. Vừa mở cửa ra tôi kinh ngạc là ở ngoài nó nóng gấp 3 lần ở trong xe, và nóng không chịu nổi thưa các vị. Đó là chưa phải là mùa hè, trên con đường 15 đi vô đây thôi. Thế thì thưa đại chúng là ta hãy hình dung một điều là vừa mở mắt ra đã tạ ơn sự sống có mặt cho đời sống chúng ta. Các vị thử hình dung là nếu mình không ở Cali, mình ở những cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thì sao? Bước ra ngoài 3 phút thôi chuyển nổi. Và mỗi sáng những người Việt trên cái vùng đất kia họ phải, thưa các vị, họ ra ngoài họ uống một vài cốc rượu cho ấm. Thế rồi họ xúc tuyết. Tuyết ngoài đường thì chính phủ làm, nhưng mà trên những con đường nhà các vị phải tự làm chứ. Có một người Phật tử họ nói với tôi, nói thưa thầy cứ hình dung là con xúc tiết một tiếng đồng hồ con đi vô nhà, con có cảm tưởng như mà nếu ai búng cái lỗ tai con gãy á, nó giòn đi do vì lạnh quá. Các vị hình dung coi. Thế thì ngay nơi đời sống của các vị vừa thức giấc, các vị tạ ơn đất trời vô cùng. Ta ở trong cái điều kiện ấm cúng, khí hậu không quá nóng không quá lạnh, mùa hè không cực khổ như những tiểu bang khác, mùa đông không quá lạnh. Và thưa đại chúng là các vị qua Trung Mỹ thôi, ví dụ như các tiểu bang như Tennessee, Mississippi chẳng hạn, thưa các vị, mới vừa rửa mặt xong ra rờ lại cái mặt nó rất là rít. Tại sao? Khí hậu rất là ẩm. Ở đây ta có thể nóng thế nhưng mà khí hậu rất là ráo. Còn bên kia thì các vị vừa tắm xong rờ lại người đã rít rồi, đã khó chịu rồi. Và từ những điều mình vận dụng trong cuộc sống đời thường, thưa đại chúng là cứ mỗi một ngày các vị không cần làm gì nhiều, không cần tu chi giỏi, vừa thức giấc các vị mở mắt là các vị tạ ơn đất trời, tạ ơn sự sống, tạ ơn con đang ở nơi này, tạ ơn con có chiếc mền để đắp, có miếng cơm để ăn. Tạ ơn nhiều hơn nữa là gì? Con còn có người thân chung quanh con. Này người thân của con cái của con, bố mẹ của con. Con chưa phải là người trơ trọi giữa cuộc đời, không có ai. Thế thì thưa các vị, mỗi một ngày của đời sống các vị đừng làm cái nhiều cả. Vừa thức giấc các vị hãy chắp tay tạ ơn. Có một vị bác sĩ kia ở tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ thôi, tất cả những người đồng nghiệp của ông rất là thán phục ông, do vì cái tâm ông rất là lành, ông rất là thương bệnh nhân và ông làm việc không biết mỏi mệt, cống hiến cái công sức năng lực của mình không hề có một cái sự đòi hỏi đền trả nào cả. Người ta hỏi chứ, cũng là những người bác sĩ ra trường như nhau, trị bệnh như nhau, thế nhưng mà cái nhân cách của ông tại sao nó cao vời như vậy, đẹp đẽ như vậy, đáng kính ngưỡng như vậy? Cái lòng nhân ái của ông ở đâu mà nó sinh ra lớn như vậy? Ông nói thú thật với các anh, ngày xưa lúc tôi còn bé, tôi được một bà cụ làm việc trong nhà nuôi dưỡng tôi thôi. Bà vốn là người sắc dân từ bên vùng Trung Phi qua đến Mỹ này. Mẹ tôi mướn bà về. Bố mẹ đi làm cho nên tôi chỉ chơi với bà là thường xuyên thôi. Và cứ mỗi một lần tôi chạy xuống, ví dụ như bà nấu cơm mỗi buổi sáng thì tôi thấy bà chắp tay và tạ ơn. Tạ ơn Chúa lòng lành đã cho con được thức ăn. Và tôi kinh ngạc, tôi nói là bà đã có thức ăn rồi, thức ăn rất ngon, mắc gì bà phải tạ ơn Chúa. Bà nói không, tôi đã từng học được với vị mục sư là mỗi ngày, mỗi việc làm con phải kiếm được cái điều gì đó để con tạ ơn. Thế cho nên ta làm điều này cả đời, có thức ăn ta vẫn cứ tạ ơn. Tạ ơn thì ăn sẽ ngon hơn. Và cái ảnh hưởng của đời sống bà kia in rất đậm trên cái tâm thức của người Mỹ da trắng đó cho tới lúc anh học thành bác sĩ. Ngọc Hơn được gia đình báo rằng bà hấp hối, ông thương quá cho nên ông vội vàng đi về, thì thấy bà nằm phủ một tấm da trắng ở trên người. Ông nhìn bà, trong tâm thức ông đánh một câu hỏi là gần giả từ cuộc sống rồi, không biết bà có lời gì để tạ ơn. Trong khi cả một đời đi ngang qua thì lúc nào cũng thấy bà chắp tay tạ ơn cả. Đối trước ly cà phê bà chắp tay xin tạ ơn, khói thơm của ly cà phê đã làm cho con rất sảng khoái. Trước bữa ăn gia đình chắp tay xin tạ ơn mọi người cùng có mặt cùng vui. Trước thiên nhiên chắp tay xin tạ ơn đất trời đã ban con ánh nắng. Và ông hỏi thầm, sắp đi vào cõi chết không biết bà có gì để tạ ơn nữa. Chừng như bà hiểu được tâm thức của ông bác sĩ kia cho nên bà chắp tay lên ngực và nói thiều thào, con xin tạ ơn cả một đời con được tất cả những người yêu thương bao quanh con. Và thưa các vị, câu chuyện rất dễ thương. Và từ cái điều này ta nhìn lại những người Phật tử mình, thưa đại chúng, là có những điều nó rất là đời thường thôi, thế mà người Phật tử chúng ta vụng về không có làm được. Đời thường là gì? Các vị thử hình dung là người Kitô họ hay lắm. Những cái bài kinh tôi không biết là ý nghĩa nó sâu sắc như thế nào, nhưng mà cái cách vị mục sư kia dạy là hãy tìm mọi cách để tạ ơn tất cả những cái gì hiện hữu đến trước đời sống ta. Tạ ơn chiếc lá, tạ ơn ánh nắng, tạ ơn hạt mưa. Có cần như vậy không? Thưa cần lắm. Các vị không biết rằng một hạt mưa từ trên trời cao rơi xuống, nó lọc không biết bao nhiêu mét vuông của oxy để cho chúng ta thở. Nó làm khói bụi giảm đi, nó làm cho hành tinh mát dịu, nó làm cho không gian đầm thắm lại, trái đất này bớt nhiệt não đi. Thế thì mọi hiện tượng đều là một món quà tặng lớn vô cùng đến để cho các vị tạ ơn đất trời. Rồi mọi con người đến trước mặt các vị đều là những người ân của các vị. Không phải là ông thầy mới là người ân, không phải Đức Thế Tôn mới là người ân, mà chiếc lá, con người, người Mễ, người Phi, người Mỹ, mọi người đối diện trước ta đều là những người ân của ta cả. Và mình làm cho lòng mình nó tràn đầy cái niềm tri ân như thế, thì cái quà tặng nó không phải đến ông A bà B đâu thưa các vị. Các vị thương bố mẹ, tri ân bố mẹ, thương con cái mình, biết ơn sự có mặt của nó để tiếp nối mình. Thưa các vị, trái tim của các vị tự nhiên nó tràn đầy mật ngọt, nó tràn đầy cái sự yêu thương, sự tha thứ, sự bao dung. Và người làm được điều này thì thưa đại chúng là nhân cách của họ cao lên vô cùng, lòng nhân ái của họ mênh mông vô cùng. Và hai điều này thôi là nó làm cho đời sống người ta hạnh phúc lớn vô cùng rồi thưa đại chúng. Đôi khi mình nghĩ mình tu với Phật, mình tu với Thầy thôi, chứ mình quên rằng cái điều mình cần tu là tu với tất cả những cái hiện tượng chung quanh các vị, với người thân của các vị, với bố mẹ các vị, với con cái của các vị. Chứ Phật đâu cần các vị tu với Phật làm gì, các thầy cũng không cần các vị tu với ông thầy làm chi. Thế nhưng mà do mình tu lâu cái rồi mình quên đi những việc rất đời thường. Và người Phật tử chúng ta đôi khi nói mất lòng nhau nhưng mà đôi khi mình vụng về lắm. Tôi để ý những người Kitô họ dễ thương lắm. Trước bữa ăn á, họ đều chắp tay cầu nguyện. Tôi không biết các vị có đến ăn những buổi tiệc với người Kitô chưa. Họ rất là tự hào về cái nghi lễ của họ đó. Còn người Phật tử chúng ta thì tôi đi nhiều gia đình Phật tử, tôi thấy họ dọn bữa ăn ra gì như họ rất là mắc cỡ khi phải chắp tay trước bữa ăn. Lạ, dường như mình không mấy tin tưởng cái đạo giác ngộ của Đức Thế Tôn. Mình không thấy tự hào mình là người Phật tử đâu. Trong khi đó thì người Kitô họ rất là hay. Ai cấm chúng ta ăn bữa ăn gia đình chắp tay lại, con ta, vợ ta, chồng ta chắp tay một phút. Ai cấm chúng ta khi mình đi vô những tiệm ăn mình chắp tay, mình đoan trang cung kính tri ân thức ăn này đã nuôi dưỡng con. Hoặc là mình gửi năng lượng lành mình trong cái đĩa thức ăn đó thưa các vị. Các vị biết rằng tâm thức của chúng ta nó càng mịn bao nhiêu, nó càng tinh tế bao nhiêu thì năng lực nó mạnh bao nhiêu, nó có thể giúp cho những cái loại nước uống mà thức ăn là tràn đầy năng lượng lành thiện để trị liệu thân chúng ta. Thế mà mình không làm được cái nghi lễ rất là bình thường thôi, chắc ta tạ ơn đất trời, tạ ơn thức ăn. Cái điều này đâu khó làm. Và ai biết đâu rằng những việc làm bé nhỏ ấy nó ảnh hưởng vào tâm thức của những người trẻ. Thưa các vị, có khi mình thích dạy nó bằng miệng thôi, thích kể lễ đủ chuyện thôi. Và có khi mình dạy nó phản tác dụng vô cùng, do vì mình không làm mà mình dạy các em. Trong khi các vị thử làm đi thì các em nó bắt chước thôi. Có bà mẹ kêu đứa con lại nói, này con có biết không, con nói dối mẹ rồi đó. Con hãy tưởng tượng rằng con nói dối như thế thì sau này con chết, quỷ sứ kéo lưỡi con ra dài, cắt lưỡi con, đốt con. Cái nói thương mẹ, mẹ cứ yên tâm, quỷ sứ sẽ dẫn mẹ đi trước rồi mới dẫn con sau, mà mẹ sẽ bị tội trước rồi mới tới con. Thưa các vị, quá ra bà nói dối rất là nhiều, cho nên tới chuyện hù đứa con không sợ. Và cái chuyện chúng ta cần làm thưa các vị rất đời thường. Và ai biết đâu rằng những cái việc đời thường ấy đã đến tâm thức của mọi người rất dễ. Tuổi trẻ thưa các vị nó bắt chước các vị trước khi nó nghe điều các vị dạy. Và đó là điều thứ nhất. Chúng ta đi vô để thấy rằng đất trời thiên nhiên có ơn lớn với con người vô cùng và rất hào phóng, chưa hề kể ơn. Và nếu chúng ta thử sống bằng một góc nhỏ của cái niềm tri ân thôi, thưa đại chúng là hạnh phúc nó đến với các vị, lòng các vị rộng mở và lòng nhân ái tự nhiên được dâng cao. Và phẩm chất đời sống ta đầy hồi nào không hay, lên cao hồi nào không hay. Đây là cái việc rất là đời thường, chưa phải là đi vào đạo lý gì cả. Thế nhưng mà các vị làm được điều này rồi thì tin chắc là trong đời sống các vị niềm vui nó tự nở qua, không cần mòn lọ gì cả. Và dù cho đó là ngày hè, ngày đông gì, cũng là mùa xuân rộn rã trong đời sống gia đình của các vị thôi. Đó là điều thứ nhất mà chia sẻ để các vị ý thức được một điều là ta là một mắt lưới trong muôn ngàn mắt lưới. Mắt lưới thì sao? Người ta đụng một mắt lưới này thì nó rung bao nhiêu mắt lưới các vị biết không? toàn thể một cái mạng lưới đều rung theo. Các vị mà làm cho trái tim của các vị nó tràn đầy ân sủng, tràn đầy cái niềm tri ân thầm lặng. Cái chữ tri ân thầm lặng này nó hay lắm đó. Tôi muốn nhắc lại đây để cho các vị học cái từ này cho thiệt thuộc. Tri ân thầm lặng nghĩa là gì? Không có ồn ào, không có khoe mẽ, không cần có vỗ ngực xưng tên gì cả. Ta thọ nhận của đất trời cũng thầm lặng, phải không? Thiên nhiên đâu hề khoe mẽ gì với các vị đâu. Chính phủ Mỹ cũng không hề gửi thơ đến các vị là nói nhờ ta đó cho nên đi được ở đất Mỹ này, đâu có, phải không? Thế thì mọi người từ thiên nhiên cho đến con người ra ơn cho các vị đều thầm lặng. Thế thì cái điều ta làm là hãy làm một cách thầm lặng mọi thiện sự. Bố thí ba la mật được gọi là tuyệt vời, do vì không thấy ta là người cho, không thấy người kia là người nhận món đồ ta cho, cũng không thấy cái món ta cho là cái chi quan trọng cả. Chỉ là cái việc trả ơn một cách thầm lặng, hiến tặng một cách thầm lặng. Và các vị làm được điều này thì các vị là một mắt lưới trong muôn ngàn mắt lưới rung lên. Thì làm gì tiếp theo? Ngàn vạn mắt lưới xung quanh đời sống chúng ta cùng rung lên một cung điệu hiền thiện, hạnh phúc, an bình giống như mắt lưới của ta thôi. Đó là điều thứ nhất. Và mình nghĩ đầu năm mình chỉ cần tặng cho các vị một câu chuyện như thế đủ rồi. Thưa đại chúng, là mình kể cho các vị nghe câu chuyện cũng rất là vui. Bây giờ nhiều chuyện lắm rồi. Thế nhưng mà cũng may mắn là mình kể xong các vị quên, cái lần sau gặp cái mình kể lại. Chứ khi mà nhớ hết thì thầy Phước Tỉnh đâu có cơ hội nói nữa đâu. Có hai anh chàng kia đi ngoài đường, trời mưa xuống. Cái một anh dương cái dù ra che, nói anh đến gần đây tôi che mưa cho. Cái anh mà đục mưa trong cái dù của người ta nói tôi đã đi nhờ dù của anh rồi bắt anh che nữa, coi kỳ, thôi anh đưa cái dù tôi che cho nó công bằng, dù của anh công của tôi. Thế rồi tới nhà, cái anh chủ nhân cây dù nói tôi tới nhà rồi, đây về nhà anh tôi nghĩ chắc cũng gần mà trời cũng hết mưa rồi, thôi anh đưa dù cho tôi. Anh kia trợn mắt, dù của anh à, dù của tôi chứ mắt gì dù của anh. Thế là anh xếp cái dù anh đi về. Anh kia tức chịu không có nổi cho nên đi thưa qua. Và thưa các vị, hai cái anh chàng nó đều lý sự rất là hay cho nên quan không biết xử làm sao. Anh kia nói thưa ngài, cái dù vốn là của tôi che giùm cho ảnh. Anh nói là dù của anh mà anh che nữa thì nó kỳ, cho nên anh đưa tôi che lại cho nó công bằng. Anh kia thì nói thưa ngài, con như thế này mà chẳng lẽ con cướp ngay cái dù của anh kia sao, quan biết xử làm sao. Nghe bên nào cũng phải cả. Và ông quan này thưa rất là thông minh, ông nói thôi được, ta có cách bẻ làm hai cái dù, chia cho mỗi ăn một nửa mang về. Và các vị biết chuyện gì xảy ra không? Khi ra khỏi cửa quan rồi thì hai anh, cái anh mà chủ nhân cái dù tức chịu không nổi, lầm bầm rủa ông quan, quan bá lá xử cái chuyện đồng bậy. Còn cái anh mà không phải chủ nhân cây dù á thì cười tê tét á, quan hay tập khen quan này lắm á. Và rủi ro thai khi họ vừa nói xong thì hai tên lính lệ bên đường mới nhảy ra thọc cổ. Quan nói tên nào, nói ta là quan bá lát. Lính nói dạ cái ông này. Ông nói thôi được, đứng ngàn bên. Tên nào khen tao? Nói dạ cái ông này khen quan. Nó ồ nọc cái anh khen tao đánh 30 cây cho tao. Và thưa các vị, quan rất là thông minh, phải không? Chủ nhân của cây dù thì nó mới xót của chứ, còn không phải chủ nhân cây dù nó cưỡng chiếm của người ta thì nó thích chí, nó hạ hê trong lòng chứ. Cho nên ông quan xử rất là đúng. Đó là một câu chuyện. Cái câu chuyện nữa, đầu năm mà có hai người đàn bà kia, họ dành nhau đứa con. Tới chuyện đem tới quan, bà nào cũng có lý cả. Bà nói thưa ngài, đứa bé này vốn là con mang nặng đẻ đau, con nuôi cho tới 5-6 tuổi rồi, hoàn cảnh gia đình con rất là khó khăn, con phải đi buôn bán xa, cho nên con gửi con cho người chị này nuôi giùm con một năm với số tiền ngần ấy. Thế nhưng mà tới con về con đòi con lại thì gia đình này nó không phải, họ muốn bắt luôn thôi. Xin ngài là vị quan rất là sáng suốt, ngài phán xét dùm, ngài xử dùm. Bà kia nói: dạ thưa ngài, ngài nhìn đó, đứa bé này nó lấn quấn theo tôi chứ nó có theo chị cái bà kia. Con của tôi sinh ra rõ ràng mà, cho nên nó mới mến tay mến chân tôi chứ. Mà thực ra thì đứa bé đã được bà nuôi một năm và chăm sóc, và tánh tình con nít mà thưa các vị, mẹ ruột nó thì la mắng rầy rà, còn bà mẹ không phải ruột cho nên bà cưng chiều, cho nên nó thích cái bà kia hơn. Và cuối cùng Quang không biết làm sao. Ồ, ta có cách. Bây giờ hai bà nắm hai tay dằn mạnh, giục đứa bé về ai thì người đó lấy. Ồ, Quang hay, có phải vậy không? Và thưa các vị, khi nắm tay sửa soạn kéo thì các bà mẹ ruột buông tay với con ra, bật lăn ra khóc thôi. Làm sao nỡ kéo xích cánh tay con mình ra làm sao? Cái Quang nói: được rồi, ta biết ai là mẹ ruột rồi. Thế là bà kia bị một trận đòn tê dại. Chuyện rất là hay. Thế nhưng mà thưa các vị, mình không phải kể chuyện để cho các vị nghe là các vị bỏ túi đem về rồi các vị quên. Thưa không, chuyện nó quan trọng ở chỗ là trong đời sống này, những cái không phải là mình cưỡng đoạt nó, mình nói là mình. Và các vị nhìn coi là các vị có giống như cái bà già không sinh con mà dành con, giống anh chàng không có cái dù mà dành cái dù không? Giống không? Giống y, không khác gì cả. Rõ ràng là đời sống của ta có mặt, tôi chưa nói xa, nói gần thôi. Các vị có mặt giữa trần đời này lúc mới vừa nằm nôn khóc que que, rồi các vị nhờ cái gì trưởng thành cho tới hôm nay đây? Này thức ăn, này thức uống, này công của bố, của mẹ, của bao nhiêu người nuôi dưỡng cho các vị trưởng thành tới ngày này. Rồi các vị nói: tôi là cái này, tôi là thân. Đúng hay là sai? Thưa sai quá đi chứ. Các vị đó mượn của tứ đại để làm hình hài của các vị, mượn một chút tinh cha, một chút huyết mẹ để làm thành cái hạt nhân đầu đời có mặt giữa nhân gian. Chưa có cái gì là của các vị cả. Ngay cái chuyện giản dị nhất đời thường, các vị nhìn coi là các vị mượn một chút nước vô, các vị lấy luôn được ư? Phải trả chứ. Mượn một chút thức ăn vô, lấy luôn được ư? Phải trả chứ. Không trả thì khốn đốn nữa. Chứ có sung sướng gì đâu. Nghĩa là tất cả mọi thứ mình mượn đều phải trả. Chưa hề có cái vật gì mình mượn mà mình cưỡng chiếm người ta được cả. Ví dụ như các vị cất một ngôi nhà xong rồi, các vị mượn bàn, mượn ghế, mọi người các vị trang trí cho cái ngôi nhà các vị dễ coi. Rồi sau khi tân gia xong, người ta tới người ta đòi, các vị nói: không, đồ trong nhà tôi là của tôi. Thế thì người ta gọi là gì? Ăn cướp cạn, ăn giật ngay. Và mình nghiệm lại đời sống mình, các mình có giật ngay nữa đó không? Cũng là loại ăn cướp cạn nữa. Ăn cướp của đất, của trời, của đất, của nước, của lửa, của gió, mỗi thứ một chút để làm thành thọ mạng các vị. Hình hài của các vị là một loài mượn nhiều thứ để hình thành lắm. Ấy vậy mà khi nó hình thành được một hình hài vật lý này thôi, thì ta thấy nó là gì? Này đẹp, này xấu, này trắng da, này dài tóc, này mắt lớn, này mắt nhỏ, gì vân vân, đủ thứ để tự hào về những cái gì? Những cái mình mượn. Cái thật của các vị tự hào thì thôi còn tha được, còn gọi là người thông minh đó. Còn cái mà mình mượn của người ta về để đầy nhà rồi mình tự hào, cái này tốt, cái kia đẹp, thế thì không có thông minh tí nào cả. Nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Nhưng mà thông thường đời sống ta, ta cứ gắn chặt mình vào vật chất, vào hình hài này. Rồi càng gắn chặt bao nhiêu thì cái gì đến với các vị bấy nhiêu, khổ đến bấy nhiêu. Đức Thế Tôn dạy một bài kinh ở trong Tạng A Hàm là chỉ cần nhận diện như thật các pháp thì chấm dứt được phiền não khổ đau, vượt ngang qua sầu bi khổ ưu não và chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn. Không khó gì cả. Nhận như thật là nhận cái gì? Mình nhận ra được cái gì mượn thì cái đó phải trả, cái gì vay thì cái đó phải trả thôi, cái gì giả thì nó phải trả về cái giả thôi. Gọi là nhận như thật chứ chẳng có gì lạ. Đức Thế Tôn không hề kêu các vị đi lên non vác đá về, cũng không kêu các vị đi xuống biển để bắt giao long làm cái chi cho nó khổ cực. Ngài chỉ dạy một điều là hãy nhận diện được cái gì trong các vị, cái gì trả nó về cái đó, thì đó là người có được chánh tư duy, có được chánh kiến, có được cái nhìn thấu suốt các pháp và có được cái năng lực vượt thoát sầu khổ. Hãy nhìn như thế thôi, không có làm gì thêm cả. Rồi các vị quay cái điều Đức Thế Tôn dạy đó làm chuẩn mực để nhìn lại đời sống các vị coi. Ví dụ như các vị than thở, sao tôi nay già quá, lụm cụm quá, khổ thiệt, tôi nhớ cách đây mấy năm tôi khỏe mạnh. Thưa các vị, cái nguyên tắc là các vị mượn của đất trời, các vị nuôi dưỡng hình hài của các vị nó trụ thế 50 năm, 30 năm, tới lúc nó phải vậy thôi. Than phiền sao nhức răng, than phiền sao nó rụng răng. Thưa các vị, nó phải như vậy thôi, để rồi bớt ăn lại. Lấy của đất trời nhiều quá là bây giờ đất trời đòi từ từ lại chứ. Lần đầu tiên là đòi bớt răng, rồi sau đó lại ăn ít một tí. Rồi thưa các vị, dần dần rồi đòi luôn cả bốn đại, các vị trả về cho bốn đại. Chuyện đó là chuyện tất nhiên thôi. Thế thì cái điều đầu tiên nhận như thật đó là các vị nhận ra hình hài tứ đại nào cũng là loại vay mượn cả. Khi ta vay thì phải có trả. Thế thì cái điều mình thưa là đây đó là khi các vị còn được hình hài tứ đại một ngày thì các vị phải chuẩn bị tư lương một ngày để rồi có cơ hội ta đi quanh quanh ta lại mượn lại một cái tứ đại mới. Nếu các vị không chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ có lúc các vị ngỡ ngàng vô cùng vì tứ đại phân ly và phước nghiệp không đủ dày, cho nên ta không thể trở lại một thân mạng của con người nữa. Chưa nói đến chuyện vãng sinh, hãy nói đến chuyện tu có phước lành để làm người thôi. Thì nếu không chuẩn bị ngay bây giờ từng phút một thì các vị không có cơ hội. Rồi sâu hơn, các vị thử nhìn cái bên trong của các vị, mượn hay là thiệt của các vị đây. Một chút buồn, một chút giận, một chút nhớ, một chút thương, một chút ưu tư, phiền muộn, toàn là những thứ mượn cả. Tại sao gọi đó là mượn? Điều thứ nhất là bản chất của cái phiền giận bất an này nó luôn đến và đi, cho nên gọi là của mượn, không phải là thật của các vị. Cái gì mà thật của ta thì nó không bao giờ đến và đi, có phải vậy không? Còn cái này nó đâu bao giờ ở lại lâu, cho nên nó vốn là cái mượn chứ không phải là cái của các vị tự thân có. Rồi những cái buồn giận ghét thương ở tầng sâu, các vị mượn hay là tự nó có? Đầu tiên các vị nhập những dữ kiện đi vào trong tâm thức các vị. Này là bông nè, này là niềm vui nè, này là hạnh phúc nè. Các vị lưu trữ nó trong hồ sơ lưu của tâm thức các vị. Rồi bất chợt có những cái hiện tượng gì nó đến thì các vị liền đối chiếu nó, ồ cái này là cái buồn đây. Thế thì từ cái mượn ban đầu đối chiếu với những cái tác động gần để hình thành những cái buồn vui giận ghét. Ví như ban đầu người ta bày cho các vị cái loại bông này nó tên khác, ví dụ như mình gọi là hoa hồng, nhưng mà ở một quốc gia nào đó thì người ta không có gọi hoa hồng, người ta gọi là cái hoa lợn, hoa chó gì đó chẳng hạn. Và khi cái tên đó các vị đã thuộc lòng rồi, bây giờ qua đến nước Mỹ người ta nói giật không, cái tên nó không phải là tên như anh ở Việt Nam thuộc đâu, là tên nó đẹp hơn. Thế thì ta chắc chắn là phải đòi một thời gian nào đó để mình có thể cập nhật được cái tên mới mình mới tiếp nhận. Cũng như vậy, mọi thứ nó trở thành âm bản trong tâm thức các vị, như buồn, như giận, như ghét, như thương. Cho nên bây giờ có cơ hội các vị tiếp xúc với những hiện tượng của tâm lý, hay là những cái hiện tượng của đất trời phản chiếu trong mắt các vị, các vị hình thành nên những cái cảm xúc buồn, giận, ghét, thương. Thế thì ngay bản chất của nó ban đầu đã là cái sự vay mượn. rồi cái hiện tượng sinh khởi của nó cũng đến đi, cho nên ta gọi nó là cái phần vay mượn. Rồi cái tầng sâu hơn của cảm thọ vui buồn là cái tầng suy nghĩ vận hành trong tâm thức các vị, mượn hay của thiệt của chúng ta. Thứ cũng mượn luôn. Tại sao? Tại vì các vị suy nghĩ bằng tiếng Việt, do vì quá khứ các vị là người Việt, nói tiếng Việt trơn tru và trôi chảy, cho nên bây giờ tôi muốn vận dụng cái điều gì để diễn dịch với thiên hạ thì tôi vận dụng cái tiếng Việt ở trong đây tôi nói. Phải vậy không? Nếu ban đầu tôi sinh lên đất Mỹ, thế thì cái suy nghĩ của tôi nó không phải bằng tiếng Việt nữa, mà nó suy nghĩ bằng tiếng Mỹ rồi. Một tràng ngôn ngữ tiếng Mỹ trong đây nó tuôn ra. Tôi sắp đặt ý tứ câu cú đàng hoàng trước khi nói cho các vị nghe. Nếu tôi là người sinh ra Trung Quốc, thế thì tôi sắp xếp ý tưởng của tôi để trình bày cùng các vị là một loạt chữ Trung Quốc chứ không phải chữ Mỹ đâu. Thế thì cái suy nghĩ của ta, ta quý nó vô cùng, nó là nền tảng để cho buồn, giận, ghét, thương, để cho ý nghĩ vận hành được trong cuộc đời này, nó cũng vốn là cái vay mượn. Thế mà thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ, ta cũng giống như anh chàng mượn cái dù người ta che vậy đó. Mình nói nó là gì? Nó là tôi. Đụng chạm đến thân này, ta không thấy là đụng chạm đến cái mình mượn đỡ đâu, mà thấy đụng chạm tôi. Là đụng chạm đến cái buồn vui của tôi, mình không hề thấy nó là cái mượn xài đỡ trong nhân gian, mà mình thấy nó là cái gì? Đụng chạm đến tình cảm của tôi, vui buồn của tôi, phiền giận của tôi, nỗi tự ái của tôi. Đụng chạm vào ý thức của các vị thì cái chuyện này còn to chuyện nữa. Mắt đổ mắt, răng đổ răng, sống mái với nhau, sống chết với nhau, chứ không phải là chuyện tha thứ nhau dễ dàng đâu. Thế thì ta vơ vào tất cả những cái không phải là mình, cho nó là mình, gọi là cái kẻ gì? Cưỡng đoạt tài sản người khác. Nếu mà dùng một cái từ nó rất là quen mà người Việt dùng, đó là ăn cướp cản, lấy ngang xương, không cần đợi cái sự đồng ý của bất cứ ai. Ta cũng thế thưa các vị. Mượn một chút tinh cha huyết mẹ để gầy dựng cái thân hình, mượn bốn đại nước uống thức ăn để trên hài để lớn từng ngày, rồi mượn những cảm thọ vui buồn để làm tình cảm bên trong của ta, rồi mượn những cái suy nghĩ để có cái niềm tự hào, tôi là người thế này, người thế nọ, người thế kia. Các vị nhìn cái toàn là sự vay mượn. Tự thân mình vốn là vay mượn. Thì mình sống giữa cuộc đời này, tất cả những cái phụ tùng chung quanh các vị là mượn hay là thiệt vậy? Thưa, rước người kia về là mượn chứ. Các vị có phải là người bỏ hẳn tiền mua đứt được người ta đâu? Tại sao vậy? Dù cho các vị có tiền treo heo cưới gì đó thì cái chuyện nó không quan trọng. Nhưng mà thưa đại chúng, là người ta có cái lỗ mũi của người ta, có phải không? Trước tiên là họ thở cái lỗ mũi họ đã. Thứ hai, họ có đôi chân của họ, họ có quyền đi chứ. Thứ ba, họ có tâm thức của họ, họ có quyền suy nghĩ mọi chuyện chứ. Chuyện ghét, chuyện thương của họ thì tùy cách đối xử của các vị, họ ghét, họ thương chứ. Các vị đâu có thể mua được sự ghét thương của họ được. Ta có thể mua được con người kia, nhưng mà tình cảm người kia thì không mua được. Ta bỏ tiền ra ta mua được máu, nhưng mà sức khỏe ta thì thưa mua không được đâu. Bỏ tiền ra mua được chiếc giường ngủ, mà mua được giấc ngủ không? Cũng không. Thế thì các vị mượn người kia về sống với các vị để đừng cô đơn trong cuộc đời này thôi. Rồi những cái dây mơ rễ má phía sau nó xuất hiện là gì? Nó mượn các vị để có mặt giữa cuộc đời, chứ nó không hề có một cái cam kết là tôi nhất định phải lệ thuộc vào ông là bố là mẹ của tôi cả đời đó. Điều này rất rõ ràng thôi. Ở trong bụng các vị thì nó còn lệ thuộc các vị. Bước vào đời rồi thì nó làm gì? Nó là một sinh linh bé bỏng, cần các vị chăm sóc, cho nên các vị phải chăm sóc nó. Thế nhưng mà nó thở lỗ mũi nó, nó quơ tay quơ chân theo cái kiểu của nó. Rồi lớn lên đi vào học đường thì các vị mất dần cho tới lúc. Tới lúc gì? Tới lúc nó bắt đầu nó hướng mắt về phía xa, nó tìm một cái xương sườn của nó để nó ráp lại nữa. Thế thì các vị mất đức, chứ còn gì nữa đâu. Cũng giống như các vị đã từng như thế, thế thì con ta đã từng như thế. Và thưa đại chúng, là mình lặp lại, bản thân của các vị là một sự vay mượn. Tình cảm vui buồn của các vị là một sự vay mượn. Sự suy nghĩ trong đây cũng là một sự vay mượn. Từ cái nền vay mượn đó, các vị tạo ra bao nhiêu thứ thì bao nhiêu thứ đó đều là một loại vay mượn, ghé lại với nhau, kết lại với nhau, để gọi là có một chút ấm cúng sống giữa nhân gian này, để mình đỡ trống trải, đỡ cô quạnh, đỡ tủi thân thôi. Thế nhưng mà cái điều chắc chắn là cái gì mượn cũng phải trả, chứ không hề lấy luôn của người ta được. Sẽ tới lúc mọi thứ nó ra đi dần dần thôi. Và ngay cái điều cạn nhất Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta để quán chiếu là hãy nhìn như thật mọi cái hiện tượng có mặt đến với các vị, thì các vị đỡ phải buồn khổ bất an, lo âu và phiền muộn. Và bài học thứ hai này, thưa các vị, ta học bao nhiêu lâu thì ta mới có thể quán chiếu được điều này một cách cẩn trọng và chính xác? Học bao lâu? Có khi học cả đời mà cứ quên. Tại sao quên vậy? Thưa các vị, tại vì trong nhân thế này không phải toàn mật đắng, nó có một cái hương vị ngọt nhất định của nó. Cái hương vị ngọt mà ta gọi hạnh phúc đó, thỉnh thoảng nó xuất hiện trong đời sống chúng ta, và ta vụng về là mỗi lần nó xuất hiện thì ta đồng nhất ta vào nó. Và khi anh đồng nhất anh vào hương vị ngọt thì cái điều tiếp theo là hương vị đắng đến, anh cũng phải đồng nhất nó vào anh thôi. Cho nên khi nếm được vị ngọt thì có mật đắng, và hai cái này anh dính vào một cái là dính vào hai cái. Đắng và ngọt nó là hai mặt của một đồng tiền. Hay diễn dịch một cách rõ ràng hơn là hạnh phúc và khổ đau là cái luôn đi cặp kè với nhau, như một loại chị em song sinh. Không hề có gì hạnh phúc mà không có khổ đau cả. Không có cái gì gọi là dễ thương mà không có cái dễ ghét phía sau cả. Chắc như vậy thôi. Và cái hiện tượng này nó không loại trừ một ai cả. Người ta nói thầy Phước Định dễ thương ư? Nói thật. Tại họ chỉ thấy mặt thôi, họ không thấy sau lưng. Có phải vậy không? Cái hiện tượng nhân gian này nó là như thế. Tâm thức của chúng ta nó đã như thế rồi. Có những lúc nó hiền như bụt, nhưng mà cũng có lúc nó dữ vô cùng đó chứ. Các vị đọc ở trong cái bài báo của quý thầy viết, cái tờ báo Người Sang vừa rồi, có câu chuyện rất hay đó. Các vị đọc chưa? Tôi kể cho các vị nghe. Không biết ai sưu tập cái chuyện cười đó rất là lý thú á. Hai người bạn gặp nhau hỏi này: cái con nai vàng đơn ngát của anh nó bây giờ ra thế nào rồi? Anh kia buồn hiu: nó không xong rồi anh ơi. Phải sao vậy? Nó tôi đã rước về nhà rồi, nó không còn là con nai vàng ngơ ngác nữa mà nó là sư tử rồi. Và thưa các vị, câu chuyện rất là hay. Mình kể ra đây để cho các vị có nụ cười trong ngày Tết, nhưng mà để quy chiếu về một việc là trong đời này khi ta đồng nhất ta với niềm vui thì ta cũng sẽ đồng nhất ta vào nỗi buồn. Ta lỡ đồng nhất mình vào tất cả những cái ta mượn, cho nên tất cả những cái đằng đằng nó mượn, mình học Phật Pháp mình biết. Thế nhưng mà cái mượn này nó có rung rinh, nó có trục trặc, nó có hao mòn, ta cũng buồn vô cùng. Những cái mượn bên ngoài không dính gì các vị, nó đến nó đi các vị đã nẫu lòng rồi, huống nữa là cái mượn và chính bản thân các vị. Nhưng đôi khi người ta vụng về hơn là cái bản thân của họ ra sao không đáng buồn, mà cái người bên cạnh có sự cố họ buồn nhiều hơn. Họ có khả năng tự sát khi mất người họ thương. Nhưng mà thưa các vị, nhìn kỹ nhân gian này dường như không có ai mà tội nghiệp như loài người cả. Loài người rất là tội nghiệp. Điều thứ nhất là do vì họ cưỡng chiếm của đất trời làm của họ. Thứ hai, họ không giác ngộ được những cái mượn phải trả. Và cái thứ ba, họ tự chuốc lấy những cái phiền não khổ sở, nó rất là vô duyên vô cớ. Có dính gì đâu vào phiền não với khổ đau thưa các vị. Những cái các vị mượn thì tới lúc nó quay lưng lại, nó ra đi, đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà con người tội nghiệp nhất là như vậy, khổ sở vì những cái mình mượn mà nó xa rời mình. Và trong khi đó thì ta chỉ cần nhìn là một điều, như Đức Thế Tôn đã dạy là hãy nhìn mọi pháp bằng con mắt như thật quán chiếu thôi. Cái gì mượn thì nhận biết nó là mượn, cái gì giả nhận biết nó là giả, cái gì không phải của ta nhận biết nó là không phải của ta. Thế thì mình vượt thoát được sầu bi khổ u não dễ dàng. Thưa đại chúng là 11:30. Trước khi hồi hướng, tôi tổng kết vài điều chia sẻ với các vị. Điều thứ nhất là trong đời sống này, chúng ta chưa thể vươn đến tầm cao của sự giải thoát. Ta chấp nhận đời sống của mình, nó là một chuỗi dài 70 năm, 80 năm giữa cuộc đời, và 70-80 năm mộng mị giữa nhân gian này. Cái điều người thông minh phải làm đó là làm thế nào trong một chuỗi dài 70-80 năm có mặt được niềm vui và hạnh phúc. Tôi để ý thấy thiền sinh Mỹ hay là người Việt trên đất nước này, cái nhu cầu đời sống đó, họ không có vội vàng tính đến cái chuyện siêu sinh hay là tính đến cái chuyện thành thánh thành gì đâu, mà làm thế nào có được sự yên bình hạnh phúc, bớt sầu khổ, bớt bất an giữa cuộc đời là ngon lắm rồi, có phải vậy không? Đời sống chúng ta, ta nếm hương vị Phật pháp, điều đầu tiên phải làm đó là có được đời sống an bình, tịnh lạc, hạnh phúc giữa cuộc đời. Cần chuyện đó thôi. Còn cái chuyện thành thánh thì chuyện đó thôi, để dành cho mấy thầy làm chi đó làm. Cái chuyện đó xa quá, con chưa muốn với tới làm cái chi. Con chưa muốn tung hê hết mọi đời sống gia đình quanh con để làm mỗi chuyện tu đâu. Con thích tu nhưng mà vẫn hưởng thụ đời sống. Thưa các vị, cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Thế thì cái điều cạn nhất trong đời sống của chúng ta ở đây đó là mỗi một ngày các vị nên tìm một cái món gì đó để các vị tri ân. Và tìm được cái gì đó để mình tri ân không? Thưa, vừa mở mắt là các vị đã nói thầm trong lòng: tôi tri ân là tôi vẫn còn sống đây, tôi biết ơn vô cùng một ngày nắng đẹp. Ví dụ như ngày đó nắng không đẹp mà ngày đó mưa dầm như thế này thì sao? Con biết ơn vô cùng vì kali đang thiếu nước, mưa như thế này thì đủ nước dùng á. Con biết ơn vô cùng vì có những ngày ảm đạm, cho nên con sẽ quý cái ngày nắng ấm. Nếu mà người vụng về thì họ nhìn cái hoa hồng đó, cái bông hoa gì gai góc thấy mà gớm. Thế nhưng mà người tìm được cái cách để khen ngợi, để tri ân thì tạ ơn đất trời trên một cái cây đầy gai mà có nụ hoa hồng, có phải vậy không? Xin tạ ơn đất trời. Và thưa các vị, mỗi một ngày tối thiểu các vị phải làm điều này rất là nhiều lần. Các vị làm điều này, các vị làm gương được cho thế hệ con em ta, nó sẽ thấm nhuần Phật pháp hồi nào không hay, và nó làm cho đời sống của nó tràn đầy cái năng lượng lòng thiện tri ân. Người nào trong trái tim của họ nó đã tràn đầy cái niềm biết ơn đối với mọi người xung quanh thì nhất định người đó bản thân họ sống rất là hạnh phúc, lòng nhân ái họ rất là rộng, và cái nhân phẩm của họ, đời sống họ nâng cao thôi à. Thưa các vị, thế giới văn minh dần dần họ không đánh giá đời sống con người qua cái giàu có, danh lợi, thành đạt của các vị nữa đâu. Trong tương lai họ đánh giá đời sống con người vị tha, yêu thương, lòng mênh mông, rộng mở. Tức là cái nhân ái con người càng ngày càng được đẩy lên cao. Và cái điều này nó rất là đúng thôi à. Và giáo pháp Đạo Phật, thưa các vị, ở mức độ bình thường nhất để cho người Phật tử thực tập, đó là làm cái trái tim của các vị tràn đầy lòng yêu thương, làm cho hạnh phúc các vị nó có mặt được trong đời sống ngay bây giờ, và nó tuôn chảy đến nhiều thế hệ tương lai. Đó là cái điều mà giáo lý Đạo Phật làm được cho chúng ta. Cho nên mỗi ngày vừa mở mắt, các vị có vô vàn cái điều kiện để tri ân đất trời, tri ân người thân. Trước một bữa ăn, thưa các vị, là những người Phật tử, các vị thử thực tập một vài điều rất là bình thường của người tu Phật thôi. Hãy chắp tay đoan trang, gửi năng lượng lành đến đĩa thức ăn để nó làm cái món thần dược trị liệu thân tâm của các vị. Và nhớ đến ơn của hạt cơm, bát nước, đó là điều gì tất nhiên đời sống con người, đó là bước đầu. Bước thứ hai, thưa các vị, ta mà lỡ có làm ơn cho ai cái điều gì, ta hãy bắt chước thiên nhiên đi, đừng kể ơn, hãy thầm lặng mà làm. Càng giấu cái ơn của mình bao nhiêu tốt bấy nhiêu, càng giấu đi cái sự cống hiến của mình chừng nào giỏi chừng ấy. Chứ không có nghĩa là chúng ta phải cần đánh trống quảng cáo cho thiên hạ biết là tôi làm được việc nọ việc kia gì cả. Và người nào làm được điều này, đời sống nó tự lên cao. Và đa phần những người giàu, đa phần những người có phước trong nhân thế, họ đều là những người quên mình, sống thầm lặng, dâng hiến cuộc sống họ mà không hề cần thiên hạ biết, không cần ai mang ơn cả. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, thưa các vị, các vị quay cái sự nhận biết về nhìn tự thân để học bài học từ tự thân chúng ta. Tự thân này là sự vay mượn, cho nên tất cả những cái sự vay mượn nào thì cũng đến và đi cả. Và cái cuối cùng, tôi dẫn một lời trong kinh A Hàm Đức Thế Tôn dạy. Thế Tôn nói: này các thầy, ai dao động thì bị ma trói buộc, ai không dao động thì giải thoát khỏi thiên ma ba tuần ràng buộc các ông. Và sau đó Thế Tôn giải thích là người nào gắn chặt mình vào năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì người đó bị dao động mà bị thiên ma dẫn dắt. Và thưa đại chúng, là đời sống chúng ta chưa thể vươn đến tầm cao của sự tu học gì giỏi hơn, thì ở bước rất là cạn của cuộc sống đời thường, đó là các vị làm thế nào mỗi một ngày làm cho cái tâm thức lành thiện của các vị càng ngày càng tăng trưởng, đừng để cho một ngày trôi qua trong phí phạm. Và muốn tâm thức mình đó phát triển được thiện pháp thì không có gì tuyệt vời bằng các vị mở mắt ra nhìn mọi người bằng cái niềm tri ân và hứa với lòng rằng con bắt chước với thiên nhiên luôn ban tặng, luôn hào phóng và không hề kể công, không hề đòi lại bất cứ cái món gì hòa thưởng của ai cả. Tự thân cái việc thi ân nó là một món hòa thưởng rồi, thưa các vị, chứ không cần người ta phải trả lại. Các vị làm mọi việc tốt lành với con người là một phần thưởng lớn cho các vị rồi, chứ không cần con người phải biết các vị, tạ ơn các vị, hay là phải viết báo để quảng cáo gì công đức của các vị cả. Đó là điều cuối cùng gửi tặng các vị nhân ngày đầu năm. À, thưa đại chúng, là xin mời các vị chúng ta sẽ hào hưởng nguyện đây.